Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, trở lại quê hương. Thượng, ngài lệ tư nhà phủ đệ tường viện chỉ có cao 2 mét. Lâm Lôi đi đến tường viện bên cạnh dưới chân đạp một cái. Sau đó tại tường viện bên trên một chút, cả người liền như là triển khai hai cánh phi ưng rơi xuống ngài lệ tư sở tại trên ban công. Mau ngồi xuống tới, ngài lệ tư vội vàng kéo một phát Lâm Lôi. Lâm Lôi nghi hoặc mà ngồi xổm xuống dưới. Sư địch, ngài lệ tư cẩn thận hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Sau đó mới thở phào một hơi nói với Lâm Lôi. May mắn người giữ cửa ngủ thiếp đi. Nếu như bị hắn thấy được, vậy ta liền phiền toái. Lâm Lôi giật mình, chúng ta ngồi xuống nói. Ban công tường bảo hộ cản trở. Người khác không nhìn thấy, ngài lệ tư cười đắc ý, thật giống như một cái giảo hoạt tiểu hồ ly, tiện tay dùng trên ban công vải bố lau lau rồi một chút mặt đất. Ngài lệ tư cùng Lâm Lôi liền ngồi xuống đất, có thể nhìn thấy ngài lệ tư, Lâm Lôi trong lòng cũng vui vẻ vô cùng. Lâm Lôi đại ca, hiện tại cũng đêm khuya, ngươi thế nào còn ở bên ngoài trên đường phố đâu? Đúng. Ngươi không phải nói ngươi là ân tư đặc học viện sao? Thế nào tại Phân Lai Thành rồi? Ngài lệ tư tò mò một hơi hỏi mấy vấn đề. Vì cái gì tại Phân Lai Thành? Lâm Lôi trong lòng xấu hổ. Chính mình cũng không thể nói cùng ba cái huynh đệ đi Bích Thủy Thiên Đường đi. Ta cùng ta mấy cái huynh đệ đến Phân Lai Thành du ngoạn. Ban đêm ta ngại buồn bực hoảng. Liền ra đi dạo một chút. Lâm Lôi chỉ có thể mơ hồ trả lời. Ngài lệ tư nhẹ gật đầu. Ngài lệ tư, cái này đều đêm khuya. Ngươi tại sao không có đi ngủ đâu? Lâm Lôi nghi hoặc nghe được. Ngài lệ tư bất đắc dĩ phủi một chút miệng. Ta rất sớm đã đi ngủ. Nhưng khi ta ngủ chính hương thời điểm lại được ta cái kia uống rượu uống say không còn biết gì phụ. Thân quấy mộng đẹp, ngươi không biết phụ thân ta cỡ nào quá phận. Mỗi ngày đánh bạc, mỗi ngày uống rượu, uống say đang ở nhà bên trong làm ầm ĩ. Thật phiền người chết, gặp được dạng này phụ thân, ta cũng đổ hỏng chết rồi. Lâm Lôi đại ca, ngươi đây, phụ thân ngươi thế nào? Ngài lệ tư nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Lâm Lôi. Phụ thân ta, Lâm Lôi trong đầu không khỏi hiện ra từ nhỏ đến lớn cùng phụ thân một ít chuyện. Phụ thân ta không cá cược tiền, dù cho uống rượu cũng sẽ không uống say. Bất quá ta phụ thân hắn đối giáo ta dục phi thường nghiêm ngặt. Từ nhỏ đã là như thế này. Ngài lệ tư hâm mộ cảm thán nói. Lâm Lôi đại ca ngươi quá hạnh phúc. Nào giống ta, tại đêm khuya dưới ánh trăng. Thiếu niên cùng thiếu nữ ngay tại trên ban công lẫn nhau tán gẫu. Từ phụ thân nói tới giáo dục. Từ giáo dục nói tới chính mình học viện, từ chính mình học viện nói tới chính mình hảo bằng hữu. Sau đó vừa nói chính mình cùng bằng hữu của mình một chút chuyện lý thú. Lâm Lôi nói rất vui vẻ. Theo nói chuyện lâu, Lâm Lôi đối với ngài lệ tư sinh hoạt cũng càng ngày càng quen thuộc. Dần dần, đêm dài đi qua, tại phương đông phía chân trời nổi lên một tia ngân bạch sắc. Cả vùng đều tràn ngập sáng sớm không khí mát mẻ. Nói chuyện với nhau nửa đêm Lâm Lôi cùng ngài lệ tư lại không chút nào cảm giác được thời gian trôi qua. Chỉ có cùng ngày sáng hai người mới phản ứng được. À, đều trời đã sáng. Lâm Lôi lúc này mới chú ý thời gian. Ngài lệ tư cũng là đồng dạng mới phản ứng được. Không có ý tứ à. Để cho Lâm Lôi đại ca ngươi bồi ta hơn nửa đêm. Bỗng nhiên Lâm Lôi cùng ngài lệ tư đều không nói. Có một đoạn xấu hổ trầm mặc. Ân, ta phải đi. Lâm Lôi cảm giác được bầu không khí có chút không bình thường. Trong lòng không nhịn được có chút hốt hoảng. Liền trực tiếp đứng lên. Lâm Lôi đại ca, ngươi về sau còn sẽ tới Phân Lai Thành sao? Ngài lệ tư truy vấn. Sẽ. Có thời gian sẽ đến. Lâm Lôi nói xong hai tay khẽ chống ban công. Cả người trên không trung một cái lộn mèo. sau đó rơi vào tường viện bên trên. Tại tường viện bên trên đột nhiên một chút, cả người liền lập tức nhảy ra ngoài, rơi xuống mười mấy mét ngoại nhai trên đường. Lâm Lôi cũng không quay đầu lại, thoải mái đối với sau lưng vẫy tay từ biệt. Nải Lệ Tư đưa mắt nhìn Lâm Lôi thân ảnh biến mất tại cuối con đường. Lúc này mới thất vọng mất mát mà tiến nhập gian phòng của mình. Hạ tuần tháng 8 Thái Dương thật giống như đại hỏa cầu. Nóng muốn mạng, Lâm Lôi đang cùng chính mình ba huynh đệ nếm qua cơm trưa sau liền trực tiếp xuất phát đi tới quê. Hương mình, Ô Sơn Trấn. Tại trên đường, Lâm Lôi cóng chứa giá trị 7 vạn kim tệ trở lên ma tinh hạch bao khỏa đi tới. Chi chi, bối bối tại Lâm Lôi trên bờ vai cũng hưng phấn chi chi kêu. Lâm Lôi nhìn bối bối một chút, cũng cười, linh hồn giao lưu dò hỏi. Bối bối, quay về Ô Sơn Trấn ngươi cũng thật cao hứng. Đúng, ta một mực không hỏi ngươi. Ngươi khi đó làm sao lại tại nhà ta vứt bỏ tổ phòng bên trong đâu? Không biết à, bối bối bất đắc dĩ lắc đầu. Từ ta ký sự khởi ta ngay tại lão đại nhà ngươi tổ phòng bên trong. Cũng không biết ai là cha ta mẹ. Bất quá ta trong trí nhớ một mực có cái thanh âm. Giống như đang nói, ở lại đây, không nên chạy loạn, ở lại đây, không nên chạy loạn. Lâm Lôi trong lòng hơi động. Thanh âm này, có phải hay không là bối bối phụ mẫu lưu lại đâu? Ngay từ đầu ta liền ăn tảng đá, tuân theo cái thanh âm kia không dám rời đi nhà ngươi tổ phòng. Về sau lão đại ngươi cho ta gà rừng thỏ rừng ăn. Trên đời này cũng chỉ có lão đại ngươi đối ta tốt nhất rồi. Ta cũng không muốn rời đi lão đại. Bối bối nhíu một cái mũi nhỏ. Lâm Lôi cũng trở về nhớ lại lúc trước một màn kia. Lúc trước bối bối tại Ô Sơn Trấn cửa thôn xác thực trần chờ một chút. Cuối cùng thấy mình thật muốn đi, mới cắn mình một cái ký kết linh hồn khế ước. Tốt, bối bối, chúng ta vĩnh viễn sẽ ở cùng một chỗ. Lâm Lôi sủng ái mà sờ lên bối bối não đại. Bối bối cũng thoải mái mà híp mắt lại. Lâm Lôi đi đường tốc độ không tính quá nhanh, lấy 1 giờ 20 dặm tốc độ đi tới. Khi đi đến Ô Sơn Trấn biên giới, đã đến lúc chạng vạng tối. Theo hướng Ô Sơn Trấn đi tới, Lâm Lôi còn nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, từng cái cho ta đem cái eo đứng thẳng lên. Khác cúi xuống, ai cái mông đụng phải phía dưới nhánh cây nhiễm lên nước sơn. Coi như vi quy, huấn luyện gấp bội, thì nhĩ mạn thúc thúc thanh âm thật xa liền nghe đến. Lâm Lôi hướng cách đó không xa nhìn lại, tại Ô Sơn Trấn phía đông cái kia quen thuộc trên đất trống. Tại một hàng kia bạch dương thụ bên cạnh, chính là một đám 6-7 tuổi đến 15-16 tuổi bọn nhỏ chia làm 3 cái đoàn đội. Tại Hy Nhĩ Mạn mấy người 3 tên huấn luyện viên nghiêm khắc giám sát xuống cố gắng huấn luyện. Mồ hôi để cho mỗi một cái thiếu niên quần áo đều ướt đẫm. Năm đó, ta cũng là thế nào huấn luyện. Thấy cảnh này, Lâm Lôi cảm khái vô cùng. Lâm Lôi, Hy Nhĩ Mạn thật xa liền thấy Lâm Lôi, thuận miệng cùng bên cạnh La Thủy, La Kiệt kể một chút, liền lập tức hướng Lâm Lôi chạy tới, trực tiếp cùng Lâm Lôi tới một cái gấu ôm. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, rất lâu không có gặp ngươi. Lâm Lôi cũng cao hứng vô cùng. Ha ha, đi về nhà trước, Hoắc Cách đại nhân nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Hy Nhĩ Mạn cười ha hả nói ra. Sau đó Hy Nhĩ Mạn liền cùng Lâm Lôi hướng Ô Sơn Trấn bên trong đi đến. Lâm Lôi thiếu gia, La Thụy, La Kiệt cũng thật xa nhiệt tình hô. La Thụy thúc thúc, La Kiệt thúc thúc, Lâm Lôi cũng phất tay ra hiệu. Sau đó liền cùng Hy Nhĩ Mạn cùng nhau hướng nhà mình phủ đệ đi đến. Lâm Lôi, ngươi còn mang theo bao khỏa trở về. Thế nào cổ, bên trong là cái gì a? Hy Nhĩ Mạn không khỏi chú ý tới Lâm Lôi trên lưng bao khỏa. Cười dò hỏi, Lâm Lôi cười thần bí. Lễ vật, cho ta phụ thân lễ vật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.